Đỉnh cao phú quý, chương 1416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1416, đám đông náo động. Vương Tử Yên đã bị cuốn trôi bởi dòng nước bẩn mà cha cô đã tạt lên người cô, và những giọt nước mắt bất bình chảy ra từ đôi mắt của cô. Cô cắn chặt môi, nhìn về phía cha mẹ, nước mắt rơi xuống. Cha mẹ, trong lòng con gái có phải là không chịu nổi sao? Bạn không thực sự biết rằng họ đang đe dọa con gái của bạn với bạn. Cả cha mẹ của Vương Tử Yên đều cúi đầu im lặng và không biết họ đã cảm thấy tội lỗi chưa. Các người thực sự sẵn sàng cho con gái mình vào hố lửa để tìm một công việc tốt cho anh trai mình, cho món quà đính hôn hàng triệu USD của nhà họ Lý, cho một ngôi nhà triệu đô. Ừ, cậu biết đây là hố lửa đúng không? Những người đứng đầu của cha mẹ Vương Tử Yên tụt xuống thấp hơn. Dù điều kiện gia đình họ Lý có tốt đến đâu thì họ cũng tự giam cầm và buộc Vương Tử Yên phải đồng ý, đôi vợ chồng già này làm sao không kể xiết. Nhưng rốt cuộc họ vẫn để nó trôi qua. Không chỉ vậy, trong khoảng thời gian này, tôi đã cầu xin Lý Quân Hào cho anh ta nhìn mặt Vương Tử Yên và giúp em trai của Vương Tử Yên sắp xếp công việc. Họ cũng tưởng tượng rằng con trai của họ có thể trở thành một nhà quản lý vào lúc này. Vương Tử Yên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lý Quân Hào, trong mắt hiện lên một tia kinh tởm. Ngươi thật kinh tởm, nói xong anh đứng dậy quay người đi về phía Tiêu Mục. Khi nhìn thấy điều này, Lý Quân Hào đã nắm lấy cánh tay mảnh mai của cô và trở nên cáu kỉnh. Em đi đâu vậy, ngươi không khống chế được. Xì, em là người phụ nữ Lý Quân Hào của anh, sao anh không quan tâm? Bùm, có một tiếng động lớn. Lý Nguy bay lộn ngược trong tích tắc, mọi người đều ngạc nhiên. Tôi nhìn thấy Lý Kiến Quốc đang đứng trước mặt Lý Quân Hào vào lúc này, nắm đấm của anh ấy giữ phẳng và bất động. Mọi người đều sững sờ, ngạc nhiên, vừa rồi Lý Kiến Quốc đột nhiên lao ra đấm Lý Nguy. Mạnh như Lý Nguy, anh ta đã bị thổi bay bằng một cú đấm. Đây là loại sức mạnh nào? Lý Nguy, phốc, một tiếng rơi xuống đất phun ra một ngụm máu, kinh hãi nhìn Lý Kiến Quốc. Thần Ngô cảnh giới cường giả. Gì, Lý Kiến Quốc là cường giả trong thần võ. Mọi người đều bị sốc, ai có thể nghĩ rằng Lý Kiến Quốc người đứng đầu gia tộc Ly lại là một người đàn ông mạnh mẽ trong vương quốc thần võ. Lý Kiến Quốc lúc này một mặt bình tĩnh, cách trương.